xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 49, tiểu tử, về sau nhẹ nhàng một chút. Góc chuyện audio.com. Buổi chiều thứ hai học thể dục, vẫn học như cũ, đi lên trước chạy 3.000 thước, dưới cái nắng chói chang Tiểu Nhiễm chỉ mới chạy một vòng quanh sân thể dục. Liền mệt thở dốc hồng hộc, chữ Hạo vẫn chạy phía trước đội ngũ chú ý thấy cô không khỏe. Lập tức thả chậm cước bộ chờ cô theo kịp. Tiểu Nhiễm, còn có thể sao, không được cậu phải đi tới tàng cây bên kia nghỉ ngơi một lát. Tớ đi nói với lão sư. Đừng, Tiểu Nhiễm ôm ngực, đứng ở bên cạnh đường băng dùng sức thở phì phò. Tớ kiên trì một chút, không phải 3.000 thước sao? Cậu mới hạ sốt, lão sư hẳn là có thể thông cảm. Chữ Hạo quan tâm nhìn Tiểu Nhiễm. Lúc này, truyền đến thanh âm khinh thường của Hạ Sáng truyền đến. Thực biết tìm đàn ông làm nũng, 400 thước cũng không chạy được. Ai tin, tình cảm của họ rất tốt. Cậu ghen tị chứ? Có người trêu chọc Hạ Sáng, cậu chạy trước dẫn lớp, kiên trì không được tớ sẽ rời khỏi. Tiểu Nhiễm nhìn thấy tất cả học sinh đều nhìn hai bọn họ. Chạy nhanh thúc giúp chữ Hạo, đừng cậy mạnh, chữ Hạo lo lắng dặn dò hai câu, liền không thể không chạy đến phía trước cả lớp. Tiểu Nhiễm dùng sức hít sâu, cố gắng đi theo phía sau hàng ngũ, nhưng mà thể lực của cô rốt cuộc cũng có giới hạn. Chạy không được xa liền cảm giác trước mắt tối sầm, thân thể không bị khống chế đổ về phía trước. Tiểu Nhiễm, chữ Hạo vẫn lo lắng Tiểu Nhiễm thấy thế lập tức chạy nhanh như bay tới. Một phen ôm lấy thắt lưng Tiểu Nhiễm, ôm lấy cô, lão sư, Tiểu Nhiễm té xỉu, em mang cậu ấy đi phòng y tế. Chữ Hạo không đợi sự chấp thuận của lão sư, liền vội hoang mang rối loạn ôm Tiểu Nhiễm đi về hướng phòng y tế. Hình như giáo y đã nhìn quen cảnh học sinh té xỉu khi đang học hoặc học thể dục. Nhìn thấy chữ Hạo xông tới cũng không có kích động, bình tĩnh để chữ Hạo đặt Tiểu Nhiễm lên trên giường. Lão sư, mấy ngày nay cô ấy bị cảm mạo, vừa hạ sốt, vừa mới chạy bộ té xỉu. Chữ Hạo lo lắng nói, cậu cởi bỏ cúc áo bên trên của cô ấy cho cô ấy hít thở không khí. Giáo y bình tĩnh nói. Trời nóng cúc áo lại chặt như vậy. Này, chữ Hạo xấu hổ cong cong cái ót. Tuy rằng hắn rất yêu Tiểu Nhiễm. Nhưng mà để cho hắn cởi cúc áo của Tiểu Nhiễm. Loại sự việc này thật sự rất khó với hắn. Giáo y nhìn thoáng qua chữ Hạo. Liền đi lại cởi cúc áo trên cho Tiểu Nhiễm. Sau đó dùng ống nghe để xem bệnh. Tuy rằng trường học cấm yêu đương. Nhưng là người nào quản được học sinh thời nay, đừng nói yêu đương. Có thai cũng không biết bao nhiêu lần, vừa mới nhìn bộ dáng sốt ruột của chữ Hạo, hắn còn tưởng rằng đây là một đôi người yêu. Đến khi giáo y nhìn thấy dấu hôn che lấp ở dưới áo của Tiểu Nhiễm lập tức ngẩng đầu trêu chọc nói. Tiểu tử, về sau dịu dàng chút. Không phải, em, chữ Hạo xấu hổ đỏ mặt. Hắn chắn ở trước mặt Tiểu Nhiễm, ngăn trở ánh mắt của giáo y có thể là muỗi cắn. Lão bà của tôi cũng sẽ bị muỗi cắn, tôi có thể hiểu được, giáo y trêu chọc cười nói, mặt chữ Hạo đỏ bừng, trong lòng lại đau đớn, hắn vẫn làm bản thân quên đi chuyện Tiểu Nhiễm đã kết hôn. Nhưng là dấu hôn này nói cho hắn biết, cuộc hôn nhân kia là chân thật là tồn tại, cái người đàn ông kia đã cưới đi tình cảm chân thành cùng thiên sứ hồi nhiên của hắn. Bác sĩ, cô ấy không có việc gì chứ? Chữ Hạo khẩn trương hỏi, tim đập bình thường, mạch tượng vững vàng, đừng lo lắng, phòng chừng là cảm mạo, bị cảm nắng, hơn nữa thể lực cạn kiệt, trở về uống nhiều nước, nghỉ ngơi thật tốt, giáo y cho chữ Hạo một biểu tình các người hiểu được. Hai chúng tôi không có quan hệ, cô ấy, kết hôn, chữ Hạo đỏ mặt giải thích, cô ta chính là cái người làm náo loạn mạnh mẽ lòng người hai ngày nay Tiêu Nhiễm. Giáo y tò mò nhìn nhiều Tiểu Nhiễm hai lần, chữ Hạo không gật đầu, cũng không phủ nhận, có số điện thoại của chồng cô ta sao? Giáo y nhìn thấy chữ Hạo ngây người, liền hỏi vấn đề, không có, chữ Hạo lắc đầu, nói cho chủ nhiệm của các người liên hệ với chồng cô ta. Nhanh tới đón cô ta về nhà nghỉ ngơi, giáo y nói, cách trương,